Lâm Tổng nghiền tay của mình một cái. Đúng vậy, ngài xem một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net